Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, mới nhân vật đã giải tỏa. Quốc cảnh phía nam, không chút rung động xanh thẳm trên mặt biển. Salomon mở ra huyết sắc hai cánh, chở hai người chậm rãi bay qua. Tay ngươi để ở nơi đâu? Claire đỏ mặt, sợ ngươi rơi xuống. Lan nghiêm túc nói. Ta dù sao cũng là long hệ đạo quán chủ đi. Thân mang áo choàng tóc đỏ nam nhân, âm thanh. Buông ra hư ôm ở eo nhỏ nhắn trên hai tay. Lâm vào hồi ức, ngươi 6 tuổi năm đó. Lần thứ nhất ngồi Salomon, dắt lấy ta ngao ngao khóc lớn. Chấm ngoặc kép, tốt, Claire trên mặt hiện ra đỏ ửng. Cắn răng nói, kia là trẻ người non dạ. Đừng nói nữa, chấm ngoặc kép. Tóc đỏ nam nhân trầm mặc một lát, ngắm nhìn mặt biển lúc ẩn lúc hiện mã não sứa, phảng phất lâm vào trầm tư. Claire do dự địa mở miệng nói, hôm nay tranh tài, người cảm thấy thế nào? Lan thở dài, chỉ thiếu một chút, không hổ là Cynthia Gachom. Một trận khác đâu, thuê long hệ tinh linh, lại bị cưỡng ép bất phân thắng bại. Cái này đối kiêu ngạo Lan mà nói. Cùng thua trận tranh tài cơ hồ không khác. Trong vòng một ngày liên tục thua trận hai trận. Lan cảm xúc xa xút. Có thể nghĩ, lục dã, từ tuổi tác bên trên. Cùng Red là người cùng thế hệ đi. Lan lẩm bẩm nói, chỉ huy của hắn tương đương tinh xảo. Thậm chí có một chút, chấm ngoặc kép, bần. Claire tiếp lời nói, không, cái này chỉ có thể nói là chiến thuật một loại. Lan lắc đầu. Nhớ lại Tokiwa chi lực cảm giác cảm xúc, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Mà lại, từ hắn tinh linh liền có thể biết, hắn là một vị đáng tin cậy nhà huấn luyện. Không phải mỗi cái tinh linh đều có thể có mãnh liệt như thế tình cảm ba động. Liền ngay cả một chút đạo quán chủ tinh linh cũng không sánh nổi Hunter cùng Eevee tín niệm. Không ngừng mạnh lên tín niệm. Lan gãi gãi tóc đỏ, thở dài nói, thật không biết hắn là huấn luyện như thế nào ra. Cũng khó trách Red sẽ đối với hắn đánh giá cao như vậy. Claire nói. Vậy tại sao lục dã không có tại Đông Hoàng Đại hội đoạt giải quán quân? Có lẽ hắn đầu tiên du lịch địa khu. Cũng không tại Đông Hoàng. Lan nhún vai. Hắn tinh linh cũng là vừa thu phục. Hiển nhiên cũng là vừa mới bắt đầu Đông Hoàng địa khu mạo hiểm. Claire gật gật đầu. Lẩm bẩm nói. Chỉ mong hắn đến Johto địa khu thời điểm, có thể cùng hắn đối chiến một trận a. Chấm ngoặc kép, ong ong, Lan vén lên áo choàng, lấy điện thoại di động ra, kết nối điện thoại nói. Là ta, Lan, Red ngay tại Bạch Ngân Sơn huấn luyện, xoa xoa mồ hôi chán, ghé vào Fushiji Bana trên lưng nghỉ ngơi, cười nói. Lan tiên sinh, ngài tranh tài kết quả như thế nào? Thua. Lan thở dài nói, thua liền hai trận, mặc dù cùng lục dã là đánh ngang, nhưng Lan dù sao cũng là đại sư thi đấu vòng tròn thứ hai. Cái này nói ra cùng thua trận đối chiến cơ hồ không có khác biệt. Red hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau. Kinh ngạc nói, ngài gặp gỡ lục lão sư rồi. Lan gật gật đầu, trầm giọng nói, một vị cực kỳ xuất sắc nhà huấn luyện. Có kinh người đối chiến lý giải cùng chiến thuật năng lực. Quả nhiên a, chấm ngoặc kép, Red mỉm cười, đè thấp vành nón, mãnh liệt đối chiến muốn lại lần nữa dâng lên. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ở Lan tiên sinh khinh địch tình huống dưới, lục lão sư chiến thắng hắn cũng là hợp tình lý a. Lan tiên sinh, vất vả ngài, như thế việc nhỏ, Lan trầm mặc một lát, người có hắn phương thức liên lạc sao? Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ tương lai, có thể cùng hắn đến một trận toàn diện đối chiến cũng khó nói. Red cười nói. Đương nhiên, ta kéo ngài tiến bầy liền tốt. Cái gì bầy? Lan sửng sốt một lát. Lục lão sư fan hâm mộ bầy. Nhiệt nhiệt nháo nháo đại sư bầy. Ngay tại nhiệt nghị buổi sáng hôm nay đại sư thi đấu vòng tròn. Gardenia. Cynthia tiểu thư thắng. Gâu, ngọa tào, cái này Gachom cũng quá đẹp trai đi. Takeshi, từ lâm chàng trạng thái đến xem, cũng là Cynthia bên này xuất sắc một chút. Tinh linh đồ ăn phẩm chất cực kỳ cao a. Tiểu Lam che miệng cười nói. A a, Green thua, nhanh lên đem tiền giao ra đây. Green, ngoặc kép, ta đều không có xuống chú. Tiểu Lam, ta mặc kệ, ta đã khai bán, có chơi có chịu. Green vuốt vuốt mi tâm. Dù hắn, cũng đúng trận này đối chiến cảm thấy kinh ngạc. Green bồi dưỡng từ trước đến nay đều là chính xác đến giây phút. Nhưng ở tình cảm phương diện này, liền rõ ràng kém hơn Red. Càng là thời khắc mấu chốt, bình thường ràng buộc, càng sẽ phát huy đến quan trọng muốn tác dụng. Cái này có lẽ cũng là ga chom tại thời khắc cuối cùng. Chúng vào chỗ yếu nguyên nhân, gâu thiêu đốt lên nồng đậm bát quái dục. Một trận khác đâu, Lan tiên sinh có hay không đem Lục lão sư cho đánh ngã? Red, thật đáng tiếc, tựa như là Lục lão sư thắng. Cái gì? Gâu đột nhiên trừng to mắt. Vậy chờ ta đem Lục lão sư làm nát. Há không tương đương ta làm nát Lan. Thành viên Lan đã gia nhập group chat. Lan tiến vào group chat lần đầu tiên, liền thấy gâu phát biểu, kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Lan gãi gãi tóc đỏ, cắn răng nói, đến làm cho Silver thật tốt giáo huấn hắn một trận. Claire cũng gia nhập group chat, chê cười nói, nói thực ra, gâu thực lực xác thực cũng rất mạnh. Lan cười lạnh nói, mạnh thì mạnh, cái kia dã lộ, đánh chính quy đối chiến liền sẽ bị thua thiệt. Tokiwa Group kinh hỉ nói, Lan tiên sinh, tiểu hoàng A, đã lâu không gặp. Lan mỉm cười nói, người cùng Red ở cùng một chỗ. A, không, không, không có. Băng mỹ nhân Lorelai, lạnh lùng cười nói, tuổi đã cao, còn học người khác tiểu hài tử nước bầy. Lan nhướng nhướng lông mi, lão bà, người cũng tại, người đặc meo, nói ai lão bà, có gan ngươi hiện tại liền đến CV Island. Điện thoại di động ta không điện. Về trò chuyện, tâm mệt nhân viên quản lý Red, đem hai vị thiên vương các cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Thở dài, luôn cảm giác, Lan tiên sinh tại trên Internet, thật giống như biến thành người khác a. Giống như lúc tuổi còn trẻ kia cỗ kiệt ngạo bất tần bộ dáng. Lại trở về, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này nhân viên quản lý vị trí thật là khó làm a. Rất muốn về hưu. Red nhìn trời, tự lẩm bẩm, thành viên Lan, Blackthorn chi thuần long sư đã gia nhập group chat. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Được rồi, lại giải tỏa nhân vật mới. Người khác là thu phục tinh linh mở đồ giám, đến ta chỗ này, làm sao thành thu thập nhân vật đâu? Lục Dã vuốt vuốt lông mày, tổng không đến mức đem Giovanni lão đại cũng chiêu vào đi. Không, cái này quá không ra gì. Vạn nhất bị liên lụy cũng không phải nói đùa a. Nước bầy về nước bầy. Gâu phát biểu, vẫn là lệnh Lục lão sư cười lạnh. Lão tử cùng Lan đều có thể chia 5 năm. Cái này chiến đấu lực nói thế nào cũng có 5 cái câu đi. Cùng lắm thì hỏi lại Cynthia mượn tinh linh tốt. Lục Dã lắc đầu, nhìn qua đi theo mình về nhà Cynthia. Kinh ngạc nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Cynthia duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, nghiêm nghiêm trang nói, ta dự định lại ở một buổi tối. Cái gì? Khó được ngày nghỉ, quá về sớm đi, quá bị thua thiệt. Chấm ngoặc kép, Cynthia gãi gãi chói mắt tóc vàng, mở to hai mắt, nhìn về phía Lục Dã. Ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Sẽ không, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Giá phòng theo đó mà làm là được. Không có vấn đề. Cynthia cởi mở gật đầu. Trong phòng khách, hồng quang lấp lóe, mặt mũi tràn đầy hung tướng ga chom hung tợn trừng mắt Lục Dã. Ngươi nhìn cái gì? Lão nương một đao bổ ngươi tin hay không? Cynthia vỗ vỗ ga chom phía sau lưng, đem hoa văn mỹ lệ long chi lân phiến, Dragon Scale, đưa về phía nó, mỉm cười nói, ầy, ga chom mở to hai mắt, long chi lân phiến. Dragon Scale, bên trong ẩn chứa tràn đầy long hệ năng lượng, nhưng cũng không thích hợp mang theo. Tốt nhất phương pháp liền là trực tiếp dùng ăn ga chom mở ra miệng to như chậu máu, kéo ra mấy đầu nước bọt, đang định đem vảy rồng nhai nát, động tác chợt cứng đờ. Cynthia nói, đây là lục lão sư tặng cho ngươi. Gachom sửng sốt một lát, duy trì há miệng động tác, lườm bên cạnh lục dã một chút. Lục dã tranh thủ thời gian bày ra chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Hiên ngang lẫm liệt gật đầu. Không sai, chính là tại hạ đưa cho ngươi. Lục lão sư, lão mượn hoa hiến Phật. Cynthia cười một tiếng, không nói gì. Gachom vẫn như cũ cứng một lát. Sau đó trầm mặc điêu lên long chi lân phiến. Dragon Scale, phát ra, rắc rồi, nhấm nuốt âm thanh. Tinh hồng hai mắt, dần dần tách ra ánh sáng. Địch ý cũng hòa hoãn lại. Gachom khó được hướng lục dã gật gật đầu. Tiểu hòa tử, ngươi cực kỳ thượng đạo a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.